Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này toàn thân Thạch Cửu Thiên tỏa ra ánh vàng chói lóa, dáng người phồng to như khinh khí cầu, không ngừng mở rộng. Advertisement, vốn dĩ đã cao 1m8, dần dần biến thành 2m, 2m5, 3m. Loại thủ đoạn này, đã phá vỡ giới hạn của bản thân, thật sự là quá quỷ dị. Advertisement, nói khoa trương hơn thì cơ thể Thạch Cửu Thiên, vẫn không ngừng trở nên cao hơn, 3m5, 4m. Cuối cùng, dáng người của Thạch Cửu Thiên đã cao đến tận 8m mới dừng cao lại. Bây giờ, cậu ấy giống như một người khổng lồ, dáng người như một ngọn núi nhỏ. Đương nhiên, mỗi bộ phận trên cơ thể Thạch Cửu Thiên, cũng to dần ra theo tỷ lệ người, đường kính của cánh tay nguyên bản khoảng 10cm, bây giờ lại lên đến 3-40cm. Sau khi thi triển thần công Thái Sơn, cậu ấy chính là người khổng lồ quanh người tỏa sắc vàng chói lóa, cao cao tại thượng, bao quát tất cả mọi người. MKPCMN đây không phải là thuật phình to gấp đôi trong anime Naruto sao? Thuật nhân đôi gì cơ, bớt xem online lại đi, cái này rõ ràng là kiến thức bị thất truyền của vùng núi tế trời. Đây chính là thần công Thái Sơn à, cơ thể phóng to gấp nhiều lần như vậy, chấn động quá. Nghe nói sau khi thi triển thần công Thái Sơn, cơ thể vô cùng mạnh giao trẻ súng bắn, dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa sức lực sẽ còn tăng lên rất nhiều lần, mạnh vô cùng, không biết là thật hay giả nữa. Hôm nay đến đây không hề phí công nha, may mắn mới thấy được thần công Thái Sơn đó, ha ha ha. Khụ khụ, thì tôi có một người anh em, thường xuyên cảm thấy tự ti vì có bộ phận nào đó của cơ thể ngắn và nhỏ, anh ấy bảo tôi hỏi giúp anh ấy một chút, thần công Thái Sơn này học từ đâu, và có truyền ra ngoài không vậy? Có khả năng hay không, người bạn mà anh nhắc đến, chính là anh phải không? Có sao nói vậy, làm bạn gái của Thạch thiếu gia, đúng là hạnh phúc thật, cơ thể to như vậy, có cô gái nào mà không yêu được cơ chứ? Mọi người ở bàn luận ầm ĩ, nhắc đến một số đề tài đen tối, nữ nhân tài ở hiện trường bỗng đỏ ửng mặt. Đây chính là thần công Thái Sơn à, quả thực không yếu tẹo nào. Cách đó không xa Tô Thương nhìn qua thân thể to gấp 3-4 lần của Thạch Cửu Thiên, liếc một cái đã nhìn ra được mấu chốt của thần công Thái Sơn, thầm nghĩ. Chả trách thần công Thái Sơn thần công đã qua 100 năm, không cách nào dùng được quá nhiều lần, lúc đầu phải chèn ép các cơ bắp của cơ thể. Các cơ của con người, vô cùng ảo diệu, rất nhiều vết thương cũng có thể tự động khôi phục. Nhưng thi triển thần công Thái Sơn, dáng người to lớn, kiểu tổn hại này rất khó để tự lành lại được. So sánh một chút, nó giống như là một cái khí cầu, dùng ống bơm hơi thổi khí vào bên trong. Sau khi thổi phồng khí lần một, khí cầu to lên, sau khi thả khí, khí cầu liền khôi phục lại về hình dáng ban đầu. Cách chương.